Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, chương 2111, hợp 2 là 1. Này toàn bộ ma pháp đại lục cao tầng, có thể nói trên căn bản cũng đối phó với Trường Không Vô Kỵ rồi. Bất quá trước mắt xuất thủ nhân, còn cũng chỉ có Quang Minh Giáo Đình Lucifer Đại Ngôn Nhân Aiki. Cộng thêm bị mang theo nón xanh mà phẫn nộ yêu hoàng bệ hạ. Những người khác trước mắt cũng thuộc về ngắm nhìn trạng thái. Nguyên nhân ở chỗ tương đương mặc dù Trường Không Vô Kỵ không lợi hại. Nhưng là hắn nữ nhân, quả thực lợi hại, còn có cái kia tội ác ma khu. Nếu là tối đại ác ma, ai lại sẽ nguyện ý nhúng tay chuyện này? Nói thật, thật là khó giải quyết tới cực điểm sự tình. Bọn họ tình nguyện lựa chọn chuyện không liên quan đến mình treo thật cao ngắm nhìn trạng thái. Cũng tuyệt đối sẽ không tham dự vào trong này đến. Nguy hiểm hệ số thật là vô cùng cao. Không có lý do gì tìm chết. Phải nói bên trong chiến trường này, Aiki bản thân với lúc này Tô Cửu Nhi tương đối. Hẳn là kỳ hổ tương đối trạng thái. Nhưng nếu là cộng thêm cường đại vô cùng yêu hoàng đại nhân. Tình huống nhưng là khác rồi. Trường Không Vô Kỵ chính mình đều biết. Vậy thì thật là thua không nghi ngờ. Ở một bên tội ác ma khu nhìn. Cũng không hốt hoảng. Này lão nhân gia mới không quan tâm những thứ này. Hơn nữa hắn biết. Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ không chết. Người ở đây bắt hắn lại. Cũng không làm gì được hắn. Xem ra. Theo ta dự tính không có sai. Coi như ta người hai người có thể đối kháng Aiki, nhưng là cũng không có phần thắng. Dù sao còn có yêu hoàng cái này lão yêu quái. Còn có nhiều người như vậy. Ta phó thác chính mình hai cô bé nhi. Quả nhiên là lựa chọn chính xác. Trường Không Vô Kỵ đứng dưới chiến trường. Yên lặng vừa nói, nhìn như thập phần bình thản đây. Giống súc sinh, tiện nhân, giết các ngươi, ăn ngươi môn. Đưa ta Thanh Khâu thần thụ tới. Lúc này yêu hoàng giờ phút này. Ngoại trừ biến thành cường đại sư hổ trạng thái sau đó. Còn mở ra chính mình một người khác năng lực thần thông. Đó chính là chính nhi bát kinh căn nguyên thần thụ rồi. Đồ chơi này vừa ra tới. Trên thực tế đối với Tô Cửu Nhi vị này chỉ lấy một cái chi điều người mà nói. Có cường đại chèn ép tính. Nàng khí tức. Thoáng cái yếu đi xuống rất nhiều. Chớ đừng nhắc tới có thể với đối phương so sánh. Phi phác xuống yêu hoàng. Giận dữ đến. Gầm to. Chiếm đoạt xuống. Tại thời khắc nguy hiểm này. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc hành động. Thân thể của hắn vừa lui. Giống như sao băng. Chân đến chính mình nữ nhân. Bên cạnh Tô Cửu Nhi. Sau lưng hướng nàng như thần bên trong thân thể. Một cái như vậy đúng, quỷ dị sự tình, ngay trước người sở hữu mặt xảy ra, ba, một chút nhẹ vang lên truyền tới. Trường Không Vô Kỵ lại cứ như vậy, tiến vào Tô Cửu Nhi trong thân thể, hai người trong nháy mắt bên trong, hợp hai thành một rồi. Đây là, linh thần hai ngày nghỉ cảnh giới tối cao, bọn họ đã tâm linh giống nhau rất lâu rồi sao? Như vậy thứ nhất. Ngươi chung có ta chung có ngươi, tuyệt đối có thể tăng thực lực lên. Có ích lợi gì? Trường Không Vô Kỵ cảnh giới thấp như vậy. Hắn dựa vào cái gì? Ngươi ngu phải không? Hắn là Minh Độ Đại Thần người thừa kế. Ngươi nói dựa vào cái gì? Phía dưới người thông minh bên trong. Ngoại trừ nghị luận Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi, thân mật vô gian, bên ngoài. Cũng có người nhìn thấu, cái này tuyệt đối sẽ để cho Tô Cửu Nhi thực lực. Chợt tăng một mảng lớn đi lên không thể, đúng như dự đoán, làm hai người dung hợp trong nháy mắt, đã từng chính là dùng qua tương tự thủ đoạn bọn họ. Vậy thì thật là càng phù hợp, trong lòng ngăn cách bất kỳ mảy may ly cũng không có. Bọn họ ý thức lại có thể ở trong thời gian ngắn, trở thành một toàn thể. Cái này dĩ nhiên cũng bao gồm, bọn họ tất cả lực lượng, cấp 2 trở lên thần, mới có ma pháp tiêu trừ. chân chính thần ấn trong cơ thể thần căn bản, Tô Cửu Nhi tam thân ý chí, Thanh Khâu thần thụ bảo bối cũng hoàn toàn thành một cái chỉnh thể. Trong lúc nhất thời bên trong, ma pháp tiêu trừ lực lượng là hiện ra nhanh nhất. Trường Không Vô Kỵ dẫn ngộ mặc dù năng lực không tệ, nhưng là đối với ma pháp tiêu trừ cưỡi năng lực, trên thực tế không bằng nắm giữ thần ấn thần, mà nắm giữ thần ấn Tô Cửu Nhi lại không có cái này năng lực, ứng là cảnh giới còn thiếu một chút, nhưng là hai người vừa người thời điểm, hiệu quả liền có thể hoàn toàn bộc phát ra. Siêu cảnh giới thật thần ấn ký, khống chế quang minh chí tôn, cấp bậc ma pháp tiêu trừ thủ đoạn. Loại này năng lực thật là giống như điên bạo nổ phát ra. Ông, quang minh giáo đình cái kia đệ nhất thánh kỵ sĩ Aiki, hắn quang minh thánh kiếm, đều vào lúc này giờ phút này có kịch liệt phản ứng. Mặc dù nói, kiếm này chính là Lucifer đại thần thiếp thân pháp bảo, nhưng là Aiki có thể sử dụng được lực lượng, đây tuyệt đối là cực kỳ có hạn. Lúc mấu chốt, hắn vẫn hiện ra chính mình nhược điểm tới. To lớn quang minh thần kiếm hư ảnh, cơ hồ trong nháy mắt chi dặm, hoàn toàn tiêu tán đi xuống. Thậm chí thật xa, bản thân hắn cũng là thân thể run lên, tựa hồ có một chút xíu bị thương ý tứ. Hắc hắc hắc, có ý tứ, gian phù hợp hai thành một sao? Một vị như vậy là có thể giết ta hay sao? Các người muốn cũng quá nhiều rồi. Chân chính thần bản lĩnh, ta cũng như thế có thể dùng đi ra. Xem các người kháng không gánh nổi. Ai kỳ tức giận, hắn vốn là cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Trước mặt lần này, chẳng qua chỉ là dò xét tính vui đùa một chút thôi. Bản thân là có thể giết chết Trường Không Vô Kỵ. Ai biết trừ cái này đến khi sai lệch cực lớn sự tình đây. Kết quả là, tiểu tiểu bị thương hắn, tự nhiên không thể đang ẩn núp cái gì. Hai tay ở chỗ này nắm được chính mình quang minh thần kiếm. Hắn tại chỗ bắt đầu cầu nguyện, cũng theo hắn cầu nguyện, sau lưng mình Lucifer đại thần hư ảnh, càng thêm ngưng luyện rồi, mà hắn bản thân mình thực lực bành trướng đi ra 62 cánh. Cũng là ào ào ào khuấy động không ngừng, kịch liệt năng lượng bắt đầu ở trong thân thể hắn hội tụ, trong bầu trời vô số ma pháp nguyên tố cũng hướng về phía hắn phi phác tới, còn có đáng sợ kia Thái Dương lại cũng với hắn xảy ra phản ứng, đã bắn xuống một đạo đại biểu nhật chi quang huy thần uy, vô cùng vô tận, không thể danh chạng cường đại. Lúc này, tiếng kinh hô trở lại, quang minh cấm thuật, đại nhật huy hoàng xét xử. Này này này, đây là trong truyền thuyết, Lucifer đại thần, đặc biệt ma pháp tuyệt kỹ ha. Cũng không phải sao, quang minh chí cao thần Lucifer sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn đại biểu Thái Dương. Nghe nói là hắn đó Thái Dương hóa thân, có thể cưỡi chân chính cực đoan quang minh, xét xử hết thảy tội ác. Không nghĩ tới, không nghĩ tới Aiki người này lại có thể sử dụng được. Nhìn hắn khí tức, sợ rằng vượt qua phàm nhân cực hạn, tiến vào đệ nhị trọng thần thiên sức chiến đấu đã. Mọi người đối với Aiki sợ, cũng là càng thêm cảm giác kinh khủng. Này nhân thủ đoạn, tất cả đều là đệ nhất thiên sứ thần vương sở trường tuyệt hoạt. Đây nên như thế nào đối phó? Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Theo một chiêu này số cường đại, toàn bộ thánh tế thai tựa hồ cũng phải bị xanh phá. Thừa tái không biết bao nhiêu năm sân đấu, liền muốn lâm vào tan tành mây khói bên trong. Lúc mấu chốt, giáo hoàng đại nhân cuối cùng xuất thủ. Thân hình hắn chuyển một cái, đứng ở thánh tế thai chính trung ương, giơ lên hai cánh tay một cái mở ra. Không gian chi lực ầm ầm bùng nổ, toàn bộ bên ngoài ảnh hưởng đều bị hắn chuyển giá rồi đi ra ngoài, đầu nhập vào cuồn cuộn trên 9 tầng trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.